Lạc mất cô dâu Sung Hỉ, chương 406. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giáo sư Di là ân nhân cứu mạng của nhà họ Triển này. Ông cụ cảm khái, giáo sư Di đâu, giáo sư có đến nữa? Không, tôi muốn trực ba tiếp cảm ơn giáo sư. Hồng Lục nở nụ cười chuyên nghiệp. Giáo sư Di rất khiêm tốn, không thích lộ diện, đã rời khỏi một đây sau khi phẫu thuật xong cho cụ rồi. Ông cụ ngẩn ra, rời khỏi đây, thể lúc nào thì tôi có thể gặp giáo sư Di? Ơ chín rằng tạm thời không thể gặp được. Như vậy sao được, giáo sư Di giúp cháu trai tôi có thể đứng dậy được đây. Chính là sự cứu ba rỗi lớn nhất đối với nhà họ Chiến, giáo sư. Ông nội, Chiến Lệ Xuyên ngắt lời ông. Giáo sư Di có y thuật tuyệt tám vời đến đáng kinh ngạc, trên đời này có bao nhiêu người nhòm ngó. Vì sự an toàn của, giáo sư cứ như vậy đi ạ, cháu sẽ ghi nhớ sự tốt bụng của giáo sư Di trong lòng, ông nội cứ yên tâm. Cảnh Thiên liếc nhìn Chiến Lệ Xuyên, cảm thấy người đàn ông này cũng hiểu chuyện lắm. Tuy cô không hề sợ có người nhòm ngó gì mình, khi nào thì ông nội có thể chuyển về khu nội trú? Cảnh Thiên hỏi, bây giờ tôi sẽ đi sắp xếp. Mọi người trong cả đêm cũng mệt rồi, có thể về khu nội trú rồi nghỉ ngơi một lát. Vụ tai nạn lần này, ông cụ định hỏi Chiến Lệ Xuyên về vụ tai nạn nhưng lại bị anh ngắt lời. Ông yên tâm dưỡng thương đi ạ, mấy chuyện vặt này chờ ông khỏe lại rồi giải quyết tiếp. Nhìn thấy vẻ lạnh lùng và sát khí trong mắt Chiến Lệ Xuyên, ông cụ gật đầu rồi không hỏi lại nữa. Chiến Thư Du, biết tin ông cụ đã thoát khỏi nguy hiểm, chuẩn bị chuyển sang phòng bệnh bình thường khi Hồng Lục thông báo ra. Ngoài, thế nên sau khi ông cụ chuyển phòng bệnh chưa đến một tiếng đồng hồ, tất cả người nhà họ Chiến đều đã đến bệnh viện, nhưng khi muốn vào trong phòng, họ lại bị vệ sĩ bên cạnh Trạch ngăn chặn hết ở bên ngoài. Trạch Ngôn, mấy người này là người của anh à? Trạch Ngôn cao 1m85, anh ta đứng nghiêm chỉnh bên cạnh cửa. Nghe Chiến Vũ Hằng hỏi vậy, Trạch Ngôn khẽ gật đầu, đây đều là người của giám đốc điều hành, ý anh ta là các người bị giám đốc điều hành cản lại rồi. Anh xem Weibo chưa? Khương Vũ Hy đi theo bên cạnh Chiến Vũ Hằng, hít sâu một hơi rồi hỏi. Khương Vũ Hy tức đến tắc cả thở, nếu anh không theo dõi thì tôi có thể nói lại cho anh biết. Trước đây tôi đã bảo, Cảnh Thiên là một người không tuân thủ chuẩn mực đạo đức rồi nhưng cô ta không thừa nhận. Bây giờ cả Weibo đều nổ tung lên vì chuyện của cô ta, mặt mũi của nhà họ Chiến đều không còn gì vì cô ta rồi, chuyện này cô ta bắt buộc phải có một câu trả lời hợp lý. Trạch Ngôn chăm chú lắng nghe Khương Vũ Hy nói rồi hỏi lại. Cô Vũ Hy, vì sao mợ chủ chúng tôi gặp chuyện trên Weibo lại phải cho cô một câu trả lời hợp lý? Bị anh ta nói vặn lại như vậy, Khương Vũ Hy không thốt nổi một câu nào nữa. Trạch Ngôn, anh không được nói Vũ Hy như vậy. Vũ Hy là cháu nuôi của ông nội, cũng có thể coi là một phần trong nhà họ Chiến. Lần này, Chiến Thư Du luôn đứng về phía Chiến Lệ Xuyên và Cảnh Thiên lại đứng ra bất bình thay cho Khương Vũ Hy. Chị hai, Khương Vũ Hy cảm động, nước mắt rưng rưng. Chiến Thư Du nói tiếp, ngày trước Thiên Thiên là do tôi tìm, cũng biết rằng tôi không có bất cứ yêu cầu gì với Thiên Thiện. Cậu ấy, N đến, tôi cũng có mặt khi ông nội ký thỏa thuận với Cảnh Thiên. Anh, chỉ mong cô ấy có thể đối xử tốt với A Xuyên, một lòng một dạ với. Nếu một yêu cầu nhỏ nhoi như thế mà cô ấy cũng không thể làm được, cô ấy có tư cách gì để làm cháu dâu nhà họ Chiến này? Có tư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách gì để ở bên A Xuyên? Tuy A Xuyên bị liệt nhưng không phải con chó con mèo gì cũng chấp nhận. Cách chương.